Tiên ma đồng tu, chương 2431 tiến về trước Thất Tinh Sơn. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2432, tiến về trước Thất Tinh Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạch cạch, Diệp Tiểu Xuyên đem cửa phòng đóng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật sự là một cái nữ nhân điên, mình cũng 30 ra mặt thật vất vả tìm cái đối tượng, còn có người nào không đi quản cái gì sáng sớm dân chúng a hát. Trong lòng hắn, giờ phút này chính là Vân Sư tỷ lớn nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như là Ngọc Cơ Tử tự mình tới đây mệnh lệnh hắn lập tức chạy tới Thất Tinh Sơn, hắn cũng sẽ đóng cửa không thấy. Diệp Tiểu Xuyên đánh giá thấp Lam Thất Vân cái này nữ nhân điên sức bật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vừa nằm ở trên giường, bỗng nhiên phịch một tiếng nổ mạnh, hắn hai miếng cửa phòng liền đã bay tiến đến. Người thật đạp a hát, nơi này là Thương Vân Môn, không phải là các ngươi Đông Hải Bồng Lai tiểu phá đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nhìn mình hảo hảo hai miếng cửa phòng bị Lam Thất Vân đạp nhào nhoẹt, hỏa khí lập tức liền lên đây. Lam Thất Vân mình cũng không biết vì sao lại phát lớn như vậy hỏa khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng nàng chính là chịu không được Diệp Tiểu Xuyên đối Vân Khất U hảo, mỗi lần nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó ngươi nông ta nông tình chàng ý thiếp ân ái hình ảnh, nàng đều phát điên. Cái này động tĩnh có chút đại, tại sân nhỏ bên ngoài Diệp Nhu tranh thủ thời gian nhảy vào trong sân xem xét, sợ Lam Thất Vân chọc ra cái gì cái sọt đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa tiến đến liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Lam Thất Vân tại cãi nhau, một người cầm bá tánh môn dân chăm họ nói sự tình, nói cái gì nhi nữ tình trường anh hùng khí đoàn các loại. Một cái khác ôm vỡ vụn cửa gỗ tại yêu cầu bồi thường tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm quá lớn, nhao nhao đã đến bên cạnh trong phòng đang ngủ Dương Bảo Bảo khóc lớn lên, Tiểu Trúc tranh thủ thời gian đi vào nhà dỗ dành, trong lúc nhất thời trong phòng ngoài phòng loạn thành một bầy. Cũng may lúc này Túy đạo nhân nhất bộ tam hoàng trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Túy đạo nhân bảo bối nhất Dương Bảo Bảo cái này tiểu đồ tôn, nghe được Dương Bảo Bảo khóc giống không ngớt, hắn lớn tiếng nói. Lăn tăn cái gì, đến cùng chuyện gì xảy ra, Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nói. Sư phụ cái này Lam Thất Vân nàng điên rồi, ngươi xem một chút a hát, nàng vậy mà tại Thương Vân Môn Dương Oai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa sân đã bị mở ra, có thiệt nhiều đệ tử đều tại vây xem, lúc này Lam Thất Vân cũng khôi phục bình thường, biết mình gây họa, hết sức khó xử trốn ở Diệp Nhu sau lưng. Túy đạo nhân nhìn thoáng qua Lam Thất Vân, sau đó đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Người như thế nào vẫn còn ở Luân Hồi Phong, trưởng môn một canh giờ trước không phải ra lệnh, nhường cho ngươi chạy tới Thất Tinh Sơn ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, sư phụ ta ý định ngày mai đi. Túy đạo nhân nói, ngày mai, tại sao phải ngày mai? Người hôm nay có chuyện gì không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, đây không phải, Vân Sư tỷ đêm nay theo Nam Cương trở về ư, nghe nói Vân Sư tỷ vẫn còn ở trong hôn mê ta không yên lòng a hát. Gocchuyenaudio.com, chờ nhìn Vân Sư tỷ, bảo đảm nàng không có việc gì về sau ta lập tức liền xuất phát tuyệt đối không trì hoãn. Túy đạo nhân nói, ngươi không biết sao, buổi trưa hôm nay đã tỉnh lại, theo Nam Cương trở lại Thương Vân Môn đệ tử cùng Phật Môn đệ tử, sẽ không lập tức trở về Thương Vân, đi vòng hướng phía tây bắc phương hướng Thất Tinh Sơn mà đi, đoán chừng tiếp qua hai canh giờ đi ra Tụ Long Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ kêu lên, Vân Sư tỷ nàng tỉnh a hát, thật sự là quá tốt, Tiểu Trúc chuẩn bị giấy vàng chu sa bốt lông ta cùng với Vân Sư tỷ phi hạc truyền thư. Tính tự chính mình đi Thất Tinh Sơn, còn quản cái gì phá cửa a hát, còn quản điên vì cái gì nữ nhân a hát, Diệp Tiểu Xuyên hóa thành một đạo thanh quang phóng lên trời, hướng phía đông vội vã mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lát sau lại đã trở về, nói, Lam Thất Vân, Diệp Nhu các ngươi đừng lo lắng nữa à, không phải tới tìm ta đi Thất Tinh Sơn đấy sao? Tương Tây ta không có đi qua Tụ Long Phong ở nơi nào ta cũng không biết các ngươi tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta a hát. Cùng lúc đó, ưng chủy nhai bên ngoài hoang nguyên thượng đại chiến, vẫn còn tiếp tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọng trang giáp kỵ binh, không ngừng phóng tới địch nhân vòng phòng ngự thế nhưng vậy cũng ác hủy diệt quân đoàn, không ngừng phun ra hỏa cầu, đối nhân gian kỵ binh đã tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương, đem làm kỵ binh lướt qua oanh tạc khu phía sau, đối mặt là mấy chục vạn cự nhân chiến sĩ tạo thành tấm chắn phòng ngự trận. Cự nhân chiến sĩ độ cao đều có 3-4 trượng, trong tay tấm chắn độ dày có 2-3 thước, nặng đến mấy trăm cân, bình thường mũi tên căn bản là xuyên không thấu, đao kiếm chém tổn thương đi, chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 200 vạn trượng bọc thép kỵ binh, theo buổi sáng một mực xung phong liều chết, không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại tổn thất rất lớn. Triệu Tiên Phụng ổn thỏa điếu ngư đài, đối mặt khắp nơi truyền đến chiến báo, hắn biết rõ đối kỵ binh uy hiếp lớn nhất chính là chút trốn ở nhất vị trí trung tâm hủy diệt quân đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng, hơn 10 vạn hủy diệt quái thú chu vi có vượt qua 300 vạn thiên giới đại quân, đều muốn những quái thú này phần lưng hỏa cầu phóng ra đồng mất đi hiệu lực, độ khó lớn vô cùng. Nam Cương Long kỵ quân đoàn cùng thiên giới lục dực quân đoàn, hiện tại đã trên không trung chém giết căn bản cũng không có dư thừa không trung lực lượng có thể đối hủy diệt quái thú tạo thành đả kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may hủy diệt quân đoàn quái thú, mỗi một lần phóng ra, đều muốn công tác chuẩn bị thời gian rất lâu, chỉ có thể từng nhóm phóng ra, nếu như là 15 vạn quái vật cùng một chỗ phóng ra hỏa cầu, không ai có thể dựa vào gần địch nhân 3 dặm trong phạm vi. Một buổi sáng, bộ binh còn không có tập kết hoàn tất vượt qua 600 vạn đại quân muốn theo ưng chủy nhai đi tới, thời gian thượng muốn tiêu tốn một ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại trong lúc này, nhân gian kỵ binh chủ yếu nhiệm vụ tác chiến chính là vây khốn thiên giới lục đại quân đoàn. Kỵ binh chủ lực chân chính muốn đối phó là huyễn ảnh bạo phong kỵ binh đoàn, mà không phải trước mắt thiên giới lục đại quân đoàn chủ lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cóc truyện audio.com. Lúc chiều, Dương Chấn Thiên thấy đã có hơn 300 cái phương trận tại trên vùng quy lập trận chiến, biết không có thể đợi thêm nữa, mệnh lệnh phía trước 10 cái vạn người phương trận hướng nam mặt chiến trường đẩy mạnh. Bị nhốt phía bắc nhân gian kỵ binh, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức ở vòng vây phía bắc nhường ra một cái phi thường lớn lỗ hổng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu tiên xuất kích bộ binh có 10 vạn chi chúng, bọn hắn tại khoảng cách địch nhân vòng phòng ngự còn muốn 200 trượng địa phương dừng lại cũng không có nóng lòng tiến công. Đem làm 10 vạn người đình chỉ tiến lên phía sau, theo đội ngũ đằng sau đẩy ra vượt qua 5.000 khung xe ba gác, nhân gian binh sĩ bắt đầu nhanh chóng lắp ráp xe ba gác thượng kinh khủng bát nghiêu nỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bó chói chiều dài vượt qua một trượng thuần thiết bát nghiêu nỏ thương, bị trần trụi cánh tay hán từ HUHU dơ lên tới đây. Đem làm bát nghiêu nỏ bị lắp ráp hảo về sau, lập tức có binh sĩ mang thật dài nỏ thương thu xếp tại phóng ra tạp trong máng, mỗi lần một cây bát nghiêu nỏ thượng đều cài đặt 3 chi nỏ thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư huyền giữa không trung thượng cổ vũ kỳ, đối một buổi sáng chiến sự rất là thỏa mãn, hắn cảm thấy những người này con sâu cái kiến chẳng qua là ỷ vào nhiều người mà thôi, kia chiến lực xa không phải thiên giới đại quân đối thủ. Không có nhìn thấy một buổi sáng chiến đấu, nhân gian trọng trang giáp kỵ binh tổn thất hơn 10 vạn, kết quả cũng còn không có tới gần thiên giới đại quân trận hình 10 trượng trong phạm vi ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng, chứng kiến những cái kia kinh khủng bát nghiêu nỏ phía sau, cổ vũ kỳ sắc mặt trầm trọng đứng lên. Nói, mệnh lệnh hủy diệt quân đoàn điều chỉnh góc độ công kích đem những cái kia bát nghiêu nỏ bắn cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọng trang giáp kỵ binh rất khó phá tan cự nhân quân đoàn vòng phòng ngự thế nhưng những cái kia bát nghiêu nỏ nhưng là có thể dễ dàng bắn thủng cự nhân quân đoàn đại thuẫn, đối trận hình uy hiếp lớn vô cùng. Dương Chấn Thiên cùng Triệu Tiên Phụng đầy đủ cân nhắc đến nơi này cái vấn đề, tại lắp ráp hảo về sau, lập tức đem lắp đặt tốt bát nghiêu nỏ xe ba gác đọng ở khinh kỵ binh chiến mã trên lưng ngựa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5.000 không bát nghiêu nỏ, lập tức liền trở thành 5.000 không cao cơ động chiến xa, nhanh chóng hướng phía chu vi tản ra. Người đăng, trang nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.